Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 679, thật sự lực sĩ. Bởi vì Đa Khang một tiếng gầm, Viêm Hà khu giao dịch bên trong, nguyên bản đang ở giao dịch mỗi cái đi xa đội ngũ. Cùng với tới khu giao dịch bầy sạp ven sông khu vực bộ lạc, tất cả đều cuốn chăn đệm đi, đóng cửa sổ đóng cửa. Tất cả vật phẩm đều mang ra ngoài. Sóng người hướng ba cửa vọt tới. Có chút người đối với vương thú cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Nhưng nhìn thấy những người khác như vậy khủng hoảng chạy trối chết dáng vẻ, cũng bị bầu không khí kéo theo lên. Dựa theo những người khác cách nói, dù sao lưu lại khẳng định không hảo. Đi theo bọn họ chạy thoát thân chính là Viêm Giác đội tuần tra cùng người giữ cửa bị kêu gọi đến Viêm Hà Bảo bên trong sân trống lên chợ. Trong, Trinh La sẽ báo cho tiếp theo muốn làm sự tình. Cho dù có Trinh La cùng Đa Khang ngồi ở nơi này trấn, nhưng, vương thú, hai cái chữ chính là lớn nhất sợ hãi nguồn gốc. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Đa Khang lo lắng hỏi hướng Trinh La. Trinh La nhất thời cũng không nắm được chủ ý. Ai biết thật sẽ gặp được như vậy sự tình. Nhìn bộ lạc bên kia chờ lát nữa có tin tức gì. Trinh La đã nhường người về bản bộ báo cho chuyện. Bên này, bên kia khẳng định sẽ lập tức người tới. Bất kể như thế nào, bây giờ nóng này cũng vô dụng. Canh kỹ khu giao dịch bên trong, đừng để cho người thừa cơ lợi dụng. Đa Khang chỉ có thể người chỉ huy người ở khu giao dịch bên. Trong thanh tràng, đại bộ phận người ngoại lai khẳng định sẽ rời đi. Cũng có rất ít người lưu lại. Lưu lại người bọn họ dù sao cũng phải trong lòng có nắm chắc. Hơn nữa, chắc chắn sẽ không ở thời điểm này nhường những người kia chạy loạn khắp nơi. Nhất thiết phải hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Phái người nhìn chăm chú. Rất nhanh, Quy Hắc mang người qua tới. Nghe đến tin tức thời điểm hắn hận không thể ném bàn. Lo lắng nhất sự tình, lại còn là đã xảy ra. Thiệu Huyền bọn họ đâu? Đa Khang một mực tha thiết mong chờ chờ. Năm đó bọn họ ở vùng đất muối gặp được muối thú thời điểm, chính là Thiệu Huyền thay bọn họ chặn. Bây giờ muốn nói tín nhiệm nhất người, không phải Quy Hắc vị này đương nhiệm thủ lĩnh, cũng không phải Trinh La vị này đã từng thủ lĩnh, mà là Thiệu Huyền cái này đại trưởng lão. Cái khác cùng Đa Khang có đồng dạng trải qua người, cũng đều nhìn về Quy Hắc. Muốn từ hắn nơi này đạt được Thiệu Huyền tin tức, bọn họ còn chưa có trở lại. Quy Hắc cũng không có chân chính đối mặt vương thú trải qua. Ở về điểm này, hắn không thể chính mình tùy ý làm quyết định. Lần này xuất hiện ở nơi đó chính là Thạch Trùng Vương Trùng. Mà toàn bộ Viêm Giác bộ lạc, chân chính khoảng cách gần tiếp xúc qua Thạch Trùng Vương Trùng, chỉ có A Huyền một cái. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Bọn họ còn ở trong núi rừng, không trở về, nếu như kia chỉ Thạch Trùng Vương Trùng trực tiếp đối khu giao dịch qua tới. Chúng ta trực tiếp nghênh chiến, vẫn là tránh ra. Đa Khang trong lòng nóng nảy, trực tiếp nghênh chiến, hậu quả có thể tưởng tượng được, có lẽ có thể ngăn lại vương thú, nhưng trả giá khẳng định sẽ tương đối thảm trọng. Nhưng nếu là tránh ra, vậy thì nhất định phải từ bỏ cái này khu giao dịch. Viêm Hà khu giao dịch thành lập đến bây giờ, trả giá bao nhiêu tâm huyết, nói từ bỏ ai cũng không đành lòng. Hai tay chuẩn bị, Quy Hắc nói, nếu là bất đắc dĩ, chỉ có thể trước khiêng, không gánh nổi chỉ có thể từ bỏ. Không thể bởi vì cái này khu giao dịch mà nhường càng nhiều người nộp mạng, hy vọng kia điều Thạch Trùng Vương Thú chỉ là xuất hiện ở nơi đó. Rất nhanh liền rời khỏi. Ngàn vạn đừng hướng chúng ta bên này chạy. Quảng Nghĩa thấp giọng thở dài nói. Thời điểm này, không biết ai nói tiếng. Nếu là có mồi lửa mà nói. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp chưa nói xong. Nhưng đại gia đều hiểu. Nếu là nguyên thủy mồi lửa còn ở. Đối với hung thú khẳng định sẽ có nhất định uy hiếp tác dụng. Cho dù là vương thú, cũng nên là có chút hiệu quả. Rốt cuộc Viêm Giác mồi lửa so với kia chút giống nhau cỡ vừa và nhỏ bộ lạc hiếu thắng. Nhưng nguyên thủy mồi lửa đã gần biến mất. Có thu hoạch tổng có trả giá. Muốn hết thảy đều hoàn mỹ là không thể nào. Ở mồi lửa vấn đề thượng, chỉ có thể tuyển chọn một cái. Bọn họ lựa chọn dung hợp. Bất quá, đại trưởng lão không phải đã nói, có người liền có mồi lửa sao? Chúng ta người nhiều, đến lúc đó tụ chung một chỗ cũng có thể phát ra mồi lửa khí tức. Có lẽ hữu dụng đâu. Đứng ở cách đó không xa Côn Đồ nói, có đạo lý. Trình La nhìn hướng vương thú xuất hiện phương hướng, cổ khí tức kia cũng không lại hướng bên này dựa gần, nhưng cũng không rời khỏi, chỉ là cảm giác tồn tại càng mãnh liệt. Liền tính là nhận biết chậm lụt người, cũng có thể cảm nhận được bên kia truyền tới nhường người chân bụng đều run rẩy áp bức khí tức. Hưu một tiếng tiếu vang, Quy Hắc chiều không trung ra giấu tay, nhìn chăm chú bên kia, tuyết trắng bóng dáng trên không trung bay qua. Đó là Quy Hắc thuần dưỡng kia chỉ tuyết trắng chuẩn. Cha cha không ở, chỉ có thể nhường nó đi qua. Rốt cuộc không trung tương đối mặt đất an toàn hơn nhiều. Cũng có thể đem thạch trùng vương trùng chiều hướng quan sát rõ ràng. Ở Quy Hắc cùng Trinh La đám người thương nghị thời điểm, từ khu giao dịch xông ra đám người, cũng đều hướng rời xa vương thú xuất hiện chi địa phương hướng chạy. Dĩ nhiên, trong này cũng có muốn nhân cơ hội đánh cướp cướp đoạt. Rốt cuộc thời điểm này đại gia mang đồ vật tương đối nhiều. Một ít tham lam người nhìn thấy lúc sau, khó tránh khỏi sinh ra điểm lệch tâm tư. Lại thời điểm này, vẫn còn có tâm tư cướp đoạt. Không trung, Vô Hòa ngồi ở một chỉ chim cánh dài thượng, nhìn phía dưới những thứ kia hốt hoảng đám người. Bất quá, có thể tới nơi này người, đều không phải tâm tính nhiều lương thiện. Độc ác lên chưa chắc sẽ bại bởi trong núi rừng những hung thú kia. Đối mặt cướp đoạt tài vật người, bọn họ cũng một điểm không nương tay. Cướp ta đồ vật, được, chỉ ít cũng đem ngươi một cánh tay lưu lại. Vô Hòa vỗ vỗ dưới người chim cánh dài, ra hiệu nó hướng vương thú bên kia bay. Hắn mặc dù không có can đảm lưu ở Viêm Hà khu giao dịch, nhưng là xa xa nhìn một chút kia chỉ vương thú đến cùng dáng dấp ra sao cũng được. Cô chim cánh dài không tình nguyện mà kêu một tiếng. Nó không muốn đi bên kia bay. Chỉ cần là thú loại, không có muốn hướng bên kia dựa gần, tránh cũng không kịp, còn hướng bên kia dựa, ngại mạng lớn, không tới gần, liền xa xa liếc mắt nhìn. Người cũng nghĩ nhìn xuất hiện vương thú đến cùng dáng dấp ra sao là đi. Ở biển bên kia, Vô Hòa tiểu thời điểm đã từng đi theo Trường Nhạc người đi qua núi rừng chỗ sâu. Đã từng khoảng cách gần cảm thụ qua một lần vương thú khí thế. Mặc dù không thể nhìn thấy kia chỉ vương thú đến cùng dáng dấp ra sao, nhưng cái loại đó kinh tâm động phách cảm giác, đến nay còn khắc ở trong đầu. Hắn nhớ được, lúc ấy mang theo hắn vị kia Trường Nhạc lão nhân cảnh cáo qua hắn. Về sau đụng phải vương thú, chạy càng xa càng tốt. Dĩ nhiên, muốn tự sát người liền chớ bàn những thứ khác. Trừ cái này ra, những thứ kia không muốn tự sát lại hướng vương thú chỗ đó góp người, đó là thật lực sĩ. Đừng tưởng rằng kia là đang khen khen. Ở Trường Nhạc người trong miệng, thật sự lực sĩ cùng vô não đồ ngu xuẩn là một cái ý tứ. Bây giờ, Vô Hòa vừa tới bên này rốt cuộc lại gặp được một chỉ. Hắn không thể không xúc động chính mình vận khí. Hơn nữa, hắn một không muốn tự sát, hai không muốn làm thật sự lực sĩ. Cho nên hắn không cùng Dịch Tư một dạng lưu ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong, mà là triệu hồi chính mình chim cánh dài bay khỏi. Nhưng Vô Hòa lại cùng cái khác Trường Nhạc người một dạng, có một khỏa vô cùng tò mò tâm, lại sợ chết. Cho nên, hắn sẽ không hướng nguy hiểm nguyên dựa gần, nhưng mà sẽ núp ở phía xa liếc mắt một cái, thỏa mãn một chút tò mò tâm. Về sau cùng Trường Nhạc những người khác chạm mặt thời điểm cũng có khoe khoang. Gì, Viêm Giác vậy mà còn thuần dưỡng một con chim. Vô Hòa nhìn kia đạo bóng trắng như điện chớp từ Viêm Hà Bảo chỗ đó ra tới, bay về phía vương thú xuất hiện phương vị, thu hồi tầm mắt. Vô Hòa một cái tát vỗ vào chim cánh dài trên cổ. Thấy không, người ta kia dáng người đều không sợ. Ngươi sợ cái gì? Cô chim cánh dài phát ra một tiếng ủy khuất kêu thanh. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng mà Vô Hòa biết nó ý tứ. Chim cánh dài là ở nói, kia chỉ từ Viêm Hà Bảo bay ra ngoài chim, mặc dù dáng người tiểu, nhưng mà tốc độ nhanh, trốn lên tốc độ so bọn họ nhanh hơn nhiều lắm. Mặc dù chim cánh dài rất không tình nguyện, nhưng mà gặp phải như vậy cái chủ nhân, cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự, đập cánh hướng vương thú xuất hiện địa phương bay qua cầu. Bay vượt một rừng cây, có thể nhìn thấy trong rừng cây mở ra tới con đường. So sánh với một hướng khác tới nói, bên này không thấy một bóng người, liền cái khác phi hành thú vật đều một chỉ không thấy. Vương thú lực uy hiếp vẫn là tương đối cường đại. Vương giả tồn tại nơi, những loại thú khác toàn tan đi. Đến cùng là như thế nào vương thú? Vô Hòa tò mò nhìn phía dưới mặt đất, cho đến hắn nhìn thấy một phiến màu xám trắng rừng cây. Là, màu xám trắng rừng cây. Chim cánh dài đã bắt đầu phát run. Liền tính nó trên không trung, sẽ không cùng kia chỉ vương thú khoảng cách gần tiếp xúc. Nhưng vương thú tản mát ra khí thế, liền tính trên không trung, cũng có loại bị đè xuống cảm giác. Lại chiều bên kia bay đoạn lúc sau, liền không lại dựa gần, mà là dọc theo xung quanh phi hành. Phía trước một mảnh kia toàn là màu xám trắng, không có cái khác tạp sắc, đó là biến thành cục đá. Vô Hòa trong lòng hoảng sợ, như vậy đại một rừng cây, vậy mà toàn bộ biến thành cục đá. Ở chim cánh dài vòng quanh kia phiến hóa đá lâm phi hành thời điểm, Vô Hòa nhìn thấy tạo thành hết thảy những thứ này hỗn loạn vương thú. Kia chỉ vương thú, nhìn qua giống như là một cái ngọa nguậy to lớn sâu. Trên người màu sắc cũng không phải cùng những thứ kia hóa đá rừng cây màu sắc một dạng xám trắng. Giống như là hòa tan nham thạch màu sắc. Vô Hòa đã từng đi qua một nơi miệng núi lửa. Miệng núi lửa hàng năm có một ít nóng chảy nham thạch lưu chuyển động. Nhưng những thứ kia cũng không phải là phun ra lúc đỏ thẫm. Chỉ là màu sắc cùng bình thường nham thạch có chút sai lệch. Bây giờ, điều này vương thú, toàn thân màu sắc giống như là năm đó hắn ở miệng núi lửa nhìn thấy những thứ kia màu xám nóng chảy. Nham thạch, nhưng, không giống với miệng núi lửa chính là, nơi này cũng không có một chút hơi nóng. Rõ ràng nhiệt độ còn cao, có thể đến gần kia phiến hóa đá lâm lúc sau, lại cảm giác một cổ lạnh lẽo chung quanh người cuốn lên. Sau gáy lông tơ đều phải bị thổi đến đứng lên. Không có dựa gần bên kia, Vô Hòa chỉ là nhìn xa xa, kia chỉ vương thú trên mặt đất ngọ nguậy, phát ra oanh oanh tiếng vang. Trong rừng cây bị hóa đá tất cả sự vật, bất luận cây cối đá núi, toàn bộ bị nghiền thành một cái trơn nhẵn đường đá. Trên đường đá còn có một chút lồi lõm nhấp nhô dấu vết. Đó là thạch trùng vương trùng ngọ nguậy lúc lưu lại dấu vết. Tựa hồ nơi này hết thảy đều không phải trở ngại. Chỉ cần nó muốn đi bên nào đi, liền có thể thông suốt không trở ngại mà đi qua. Như vậy một chỉ vương thú, nếu là hướng Viêm Hà khu giao dịch bên kia chạy mà nói, Viêm Giác người thật có thể ngăn cản sao? Vất vả tạo dựng lên khu giao dịch, có hay không sẽ không còn sót lại chút gì? Bất quá Vô Hòa thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ, hắn chỉ là tới tìm thú vui, quản Viêm Giác người làm sao đối phó. Hắn chỉ cần ở bên cạnh xem náo nhiệt liền được rồi. Nghĩ như vậy, hắn còn thật mong đợi Viêm Giác người cùng kia chỉ vương thú đối thượng. Bất quá, kia chỉ vương thú tựa hồ cũng không có muốn lập tức liền hướng Viêm Hà khu giao dịch bên kia đi qua. Ý tứ, mà là ở xung quanh ngọ nguậy, vòng vòng, thường thường đứng lên nửa người trước sau đó phun ra mảng lớn như đá phấn khói mù. Lại nhìn mặt đất thượng. Nó đã san bằng rất đại một cánh rừng, mà theo vương thú hướng xung quanh ngọ nguậy, hóa đá cánh rừng tiếp tục hướng ra ngoài mở rộng, Vô Hòa có thể nhìn thấy những thứ kia lục sắc rừng cây. Lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được, nhanh chóng biến thành cục đá, nhìn vương thú đem những thứ kia rừng cây biến thành cục đá. Vô Hòa không khỏi run run trên người hàn ý, dưới người chim cánh dài đập cánh tiết tấu cũng biến loạn. Nó đến cùng đang làm gì? Vô Hòa xem không hiểu kia chỉ vương thú hành vi. Chim cánh dài lại phát ra một tiếng lo âu kêu thanh. Kêu tiếng không lớn, cẩn thận dè dặt sợ bị những người khác nghe được dáng vẻ. Nó nghĩ mau rời khỏi cái này nhường nó vô cùng không thoải mái địa phương. Trước hết chờ một chút, ta lại nhìn. Vô Hòa bây giờ còn thật liền tò mò. Kia chỉ vương thú đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tổng có mục đích đi. Kiếm ăn. Vẫn là cái gì khác. Vô Hòa quét mắt kia phiến xám trắng hóa đá vùng. Bị san bằng trong rừng cây. Có một nơi nhô ra đồi thấp. Thấp núi chính giữa có một cái lỗ thủng to. Nghĩ ắt kia chỉ vương thú chính là từ nơi đó ra tới. Vậy mà tới từ dưới đất. Khó trách xuất hiện như vậy đột nhiên. Vô Hòa chính lẩm bẩm lầu bầu. Đột nhiên nhìn thấy. Chỗ kia thấp trên đỉnh núi. Cái kia đen thui lỗ lớn miệng. Đột ngột chạy ra tới ba cá nhân. Là. Tuyệt đối là người. Liền tính cách hơi xa. Lấy Vô Hòa nhãn lực. Cho dù không thấy rõ đối phương dáng vẻ. Nhưng như cụ có thể xác định. Từ trong động nhảy ra ba cái. Đích đích xác xác chính là người. Cái gì người gan như vậy béo. Vậy mà từ vương thú trong động ra tới. Lại suy nghĩ một chút chính mình liền dựa gần cũng không muốn. Vô Hòa đối kia ba cái gan béo người hạ kết luận. Thật sự lực sĩ a. Liền tính kia chỉ vương thú ly đồi thấp có đoạn khoảng cách. Nhưng có can đảm ly gần như vậy. Vô Hòa đến bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy kia ba cái đột nhiên từ trong động nhảy ra người. Như gió rời khỏi. Một mắt đều không đi nhìn kia chỉ vương trùng. Chỉ là đi đầu người nọ đang chạy thời điểm dừng lại một chút. Cùng lúc đó. Kia chỉ lớn lên ở xung quanh ngoạ nguậy vương trùng. Cũng đứng lên nửa người trước. Hướng ba người kia phương vị nhìn sang. Nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Nhìn qua lúc sau, kia chỉ vương thú liền lần nữa trên mặt đất. Vòng quanh cái địa phương kia nhúc nhích. Ùng ùng tiếng vang. Ở mảnh núi rừng này trông đặc biệt điếc tai. Mà ba người kia, ở thoát đi thời điểm trên người khó tránh khỏi có chút biến hóa. Sở dĩ Vô Hòa không thấy rõ ba người kia trang điểm. Cũng là bởi vì, ba người kia trên người đại bộ phận địa phương đều che một tầng màu xám trắng bụi đá. Đó chính là thụ vương thú ảnh hưởng lúc sau phát sinh biến hóa. Thật sự lực sĩ a. Vô Hòa lần nữa nói. Nếu là chạy chậm một chút, vương thú ly cái kia động gần thêm chút nữa mà nói. Ba người kia có lẽ liền không thể như vậy thuận lợi chạy ra ngoài. Thân thể hóa đá trình độ sẽ nghiêm trọng hạn chế bọn họ hành động. Đuổi theo bọn họ, Vô Hòa vỗ một cái chim cánh dài. Nói, cô chim cánh dài thanh âm vui sướng. Nó rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương này. Vô Hòa nhìn kia ba cái từ đồi thấp bên trong động nhảy ra. Bay cũng tựa như chạy ra hóa đá lâm ba người. Ở hướng một phương hướng chạy chút xa lúc sau. Vậy mà một xoay người. Vòng một cong. Sau đó hướng một hướng khác chạy đi. Mà bên kia. Chính là Viêm Hà khu giao dịch phương vị. Đang theo dõi kia ba người thời điểm. Đi đầu người nọ ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn một cái. Vô Hòa biết. Chính mình bị phát hiện. Nhưng mà hắn một điểm đều không có bị phát hiện chột dạ. Ngược lại cười cười. Cũng không biết đối phương có thể hay không nhìn thấy. Dù sao bọn họ biết chính mình theo dõi cũng vô dụng. Ai bảo chính mình ở trên trời đâu. Loại này ở chỗ cao nhìn xuống mặt đất cảm giác. Loại này liền tính hắn hỏi thăm đối phương tổ tiên. Đối phương cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi không cách nào động hắn một cọng tóc gáy cảm giác. Thật hắn mã sảng. Vô Hòa nhường chim cánh dài bay thấp một chút. Hắn muốn đi hỏi thăm một chút kia ba cái mới từ vương thú chỗ đó trốn ra được mặt xám mày cho người. Nhưng là, còn không chờ hắn ra tiếng. Liền thấy đi đầu người nọ đưa ngón tay uốn lượn đưa vào trong miệng. Thổi một tiếng tiếu, Vô Hòa nhướng mày, cái này là ý gì? Dọn cứu binh, lão tử không sợ, chấm ngoặc kép, một chữ cuối cùng còn chưa nói hết. Chim cánh dài quát to một tiếng, nghiêng đầu liền rời khỏi. Đột nhiên phản ứng kém chút đem Vô Hòa bỏ rơi đi. Ai, ngươi chuyện gì xảy ra? Không nghe lời. Phương hướng sai rồi. Vô Hòa nghĩ nhường chim cánh dài tiếp tục đuổi theo ba người kia. Nhận ra được cái gì? Hắn đột ngột quay đầu nhìn hướng thiên không? Một chỉ so chim cánh dài dáng người còn muốn lớn hơn gấp đôi ưng. Đang từ càng cao không trung hướng bọn họ bên này qua tới. Ngoạ tào. Chạy mau chạy mau. Vô Hòa thúc giục. Hồi tưởng lại hỏi thăm được tin tức. Vô Hòa nhìn hướng chiều bọn họ đuổi giết qua tới ưng.